Thần Điêu Phong Vân, chương 334, song tu Tiêu Lân Nhi. Góc truyện audio.com, Tiêu Lân Nhi kêu sợ hãi, nàng tự nhiên hiểu được này hư không nứt ra lợi hại, nếu chính mình bị hút đi vào, nhất định sẽ bị tê thành phấn toái, kiếm linh vừa vỡ, lại không thể có thể ở tồn tại, nàng sợ hãi, kinh cụ trên mặt hiện ra hối hận nhưng là này hết thảy nàng hận chính mình, không nên cùng Hoàng Dung các nàng hay nói giỡn, không nên trêu chọc này nam nhân, hồi tưởng khởi chính mình sơ ra Hỏa Lân kiếm khi Tiêu Lân Nhi chính là muốn cùng Hoàng Dung các nàng trở thành bằng hữu, này hết thảy thế nhưng trở thành bọt nước khóe mắt chảy ra nước mắt, Tiêu Lân Nhi cười khổ nhìn trước mặt không xa Huyết Thiên Quân, trong ánh mắt lộ vẻ không tha ý, ngay tại nàng nghĩ đến chính mình sắp bị hút vào hư không nứt ra khi, đột ngột dưới chân truyền đến đạp thanh âm, Tiêu Lân Nhi ngẩn ra cúi đầu vừa thấy, dưới chân hư không nứt ra thế nhưng Tiêu Thất lại khôi phục mặt. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi chảy vài giọt nước mắt ta sẽ tha ngươi. Huyết Thiên Quân lạnh giọng nói. Tiêu Lân Nhi không nghĩ kỳ vọng Huyết Thiên Quân không vì chính mình sở tác sở vi mà không tức giận, chính là nàng cũng không hy vọng chính mình muốn dùng khẩn cầu tài năng đổi lấy sống sót cơ hội, sâu kín hai tròng mắt nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi vì cái gì không giết ta? Chấm, Huyết Thiên Quân dừng ở Tiêu Lân Nhi trên mặt đột nhiên lộ ra đáng khinh cười. Hồi lâu mới nói. Ta không thể giết ngươi, là vì ta muốn cho ngươi biết thế giới này thượng có so với tử còn muốn thống khổ chuyện. Người yếu tra tấn ta. Chấm, Tiêu Lân Nhi vẻ mặt khinh thường nói, tựa hồ đối với Huyết Thiên Quân thủ đoạn một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Huyết Thiên Quân không nói gì, mà là hướng về nàng đã đi tới, mà ở hắn mỗi đi từng bước Tiêu Lân Nhi trước người đều đã xuất hiện hư không nứt ra, mãnh nhất hấp dừng lại chính là vài cái, đã đem Tiêu Lân Nhi đưa Huyết Thiên Quân trước mặt. Đọc truyện online tại truyện phao. VN, kinh ngạc cho hắn toái hư chiêu thức Tiêu Lân Nhi mắt thấy muốn cùng Huyết Thiên Quân bên người, đỏ mặt lên kiều khiếp nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn có cô gái Hoàng Dung mặt đường Tiêu Lân Nhi, Huyết Thiên Quân thân thủ chạm được nàng cầm, hướng về phía trước vừa nhấc trầm giọng nói. Ta nghĩ làm cái gì, ngươi không có quyền lợi truy vấn. Quang phía dưới Tiêu Lân Nhi đẩy ra Huyết Thiên Quân thủ, dịu dàng nói. Đừng đem ta trở thành bình thường nữ nhân, nếu ngươi tại đây dạng bính ta liền. Ta liền, nói một nửa Tiêu Lân Nhi nói sau không nổi nữa, nàng vốn định nói ta sẽ giết ngươi, nhưng là chính mình căn bản không phải Huyết Thiên Quân đối thủ, hơn nữa cho dù chính mình khôi phục nguyên lai thực lực cũng không khả năng so với có thể tê toái hư không Huyết Thiên Quân so với. Tiêu Lân Nhi trên mặt đỏ bừng, một đôi ngập nước mắt to, so với Chi Hoàng Dung mắt đẹp chút không kém, mặc dù có cô gái Hoàng Dung gương mặt nhưng là Tiêu Lân Nhi dáng người cũng là phi thường nóng bỏng, cao mất cực đại thánh nữ phong, giống như yếu nứt vỡ nàng quần áo miêu tả sinh động giống nhau, kia như ẩn như hiện thánh nữ phong khe rãnh, lại thực mê người tễ cùng một chỗ thành một cái tuyến. Nhìn đến Huyết Thiên Quân ánh mắt Tiêu Lân Nhi về phía sau lui, nàng tuy rằng chưa từng cùng nam nhân từng có tiếp xúc nhưng cũng biết nói, nam nữ giao hoan là cái gì ý tứ, càng biết nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ có thể làm chuyện cũng chính là khanh khanh ta. Góc truyện audio.com, nàng lui Huyết Thiên Quân liền theo vào Tiêu Lân Nhi trốn không thể trốn, chỉ phải dịu dàng nói. Hết thảy là của ta sai, ta lại không có thương tổn các nàng vài cách, hơn nữa ngươi cũng không bị ta giết chết, không bằng chúng ta cừu, liền như vậy hiểu biết đi. Hiểu biết, nói được nhẹ, hôm nay nếu không tốt hảo dạy dỗ ngươi, ngày sau ta Huyết Thiên Quân còn như thế nào ở phong vân trong thế giới hỗn đi xuống. Huyết Thiên Quân nói xong, đột nhiên một tay nắm ở Tiêu Lân Nhi vòng eo, đem nàng toàn bộ thân mình kéo đến chính mình trong lòng. Tiêu Lân Nhi chưa bao giờ cùng nam nhân như thế tiếp xúc quá, mắt thấy Huyết Thiên Quân đáng khinh cười nhìn chính mình, hai tay của hắn cũng gắt gao cuốn lấy nàng sống lưng, làm cho nàng lui không thể. Ngay tại Tiêu Lân Nhi muốn giãy khi, đột nhiên nàng kinh hãi thấy Huyết Thiên Quân phía sau nứt ra rồi một cái thật lớn màu đen nứt ra, trong phút chốc nàng cùng Huyết Thiên Quân đều bị thật lớn hấp lực dắt vào màu đen nứt ra. Không, nàng lại hô to, nhưng là nhân đã theo Huyết Thiên Quân tiến nhập hư không? Nàng không phải thần, chính là một cái kiếm linh không có thật thể, tự nhiên đến hư không sẽ bị hư không vô tận cuồng dã lực lượng tê toái. Tiêu Lân Nhi nhắm hai mắt lại, thầm hận Huyết Thiên Quân nhưng lại đối đã biết sao ngoan, làm cho chính mình yếu rơi vào một cái như thế chết thảm kết cục. Một lát sau Tiêu Lân Nhi chỉ cảm thấy đến chính mình bị ôm ấp, chung quanh cũng có chút lạnh ý, nhưng là nàng cũng chưa chết. Mở hai tròng mắt khi Tiêu Lân Nhi sợ ngây người, nơi này là địa phương nào, nơi nơi đều là hắc ám không giả, nhưng là chung quanh đã có vô số loang loáng tinh điểm, biển thật lớn cảnh tượng, làm cho nàng cảm nhận được nơi này nhất định chính là kia nước ra sau hư không. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, hừ, hiện tại biết sợ chết, hắn đối chính mình sở ngộ ra toái hư chiêu thức lần cảm thích bởi vì Tiêu Lân Nhi đánh chết chính mình, mà khiến cho không có tiêu hóa huyết bổ để lực lượng, đều lưu vào hắn trong cơ thể các nơi, làm cho hắn huyết thiên quân biết cái gì mới kêu vật cực. Cái gọi là vật cực cũng là vạn vật có thể biến đổi đổi cũng nhân có sinh tử, mà thiên không thể định, chỉ cần lòng có cường đại tín niệm liền có thể đạt tới thành hết thảy giấc mộng. Toái hư cũng như thế, huyết thiên quân cắt qua hư không khi, rốt cục đêm này có thể hủy thiên diệt địa tuyệt chiêu, dung nhập đến căn nguyên độc tôn tuyệt lý. Căn nguyên độc tôn tuyệt vốn là mấy đại nội công kết hợp nhất thể, mà hiện tại hơn nữa toái hư vì công, huyết thiên quân đã có thể cảm thấy, cho dù là nữ hoa đến đây, hắn cũng có thể thất bại đối phương. Tiêu Lân Nhi cười lạnh nói, ta lại như thế nào sợ chết, hảo, vậy cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Huyết thiên quân khẽ quát một tiếng, đột nhiên cả người nổi lên vô tận huyết vụ, một lát đem hai người bao phủ ở tại nội bộ. Nhìn hắn lại đây chiêu này, Tiêu Lân Nhi vừa tránh khai hắn ôm ấp nhưng phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát, ở nàng xoay người khoảnh khắc, huyết thiên quân đối với nàng phía sau lưng đánh ra một trường, chỉ nghe ti một tiếng, Tiêu Lân Nhi trên người váy y nhưng lại tứ phân ngũ liệt bay tứ tung đi ra ngoài. Đỏ mặt lên, cúi đầu vừa thấy chính mình váy y không có Tiêu Lân Nhi hai tay lập tức bưng kín chính mình cực đại thánh nữ phong, nàng trần truồng, thế nào bị nam nhân xem qua, nhưng là hôm nay, không riêng bị nhìn, vẫn là bị nam nhân cấp thoát. Góc truyện audio.com, hết thảy đều là ngươi bức ta làm như vậy, một tiếng cười lạnh ở sau người vang lên, Tiêu Lân Nhi không dám hồi đầu nhìn, lại chỉ cảm thấy phía sau bị một người dán sát vào, không hề nghi ngờ, người kia chính là huyết thiên quân, hơn nữa cùng Tiêu Lân Nhi giống nhau, hắn đã sớm cởi ra chính mình trên người quần áo, lúc này đứng ở Tiêu Lân Nhi phía sau, kia quyệt hung khí chính đỉnh ở nàng cổ cánh hoa câu đầu trên. Một cỗ khác thường cảm giác dâng lên, Tiêu Lân Nhi không có do dự quay người xuất thủ liền hướng huyết thiên quân đầu thượng chụp tới. Còn dám phản kháng, huyết thiên quân cười lạnh, hai tay bắt lấy nàng đắc thủ, đột nhiên về phía trước nhất áp Tiêu Lân Nhi thân mình, lập tức cung lên, như là bị trở thành tặc giống nhau đè lại. Nhìn tuyết trắng kiều đẫy đà cổ cánh hoa cùng kia cổ cánh hoa trung tâm phấn nộn nộn tiểu huyệt, huyết thiên quân nhe răng cười, đỉnh hung khí chát vào đi vào. Không có trơn cũng không có chọn liêu can thiệp phấn phùng, bị đột nhập mà đến đè ép ma sinh đau Tiêu Lân Nhi hô to nói. A, đau, huyết thiên quân không để ý đến nàng đau, hắn khí này nữ nhân rất tâm kế, càng khí nàng rất bá đạo, nhưng là huyết thiên quân cũng tưởng đem nàng thu vào cực lạc giới, mà duy nhất biện pháp chính là chinh phục nàng, làm cho nàng đối chính mình trung tâm như một. Hương hương tiếc ngọc huyết thiên quân chỉ biết đối thích chính mình, vâng theo chính mình nữ nhân như vậy, mà đối Tiêu Lân Nhi, hắn là cuồng dã rất nhanh ở Tiêu Lân Nhi kia gắt gao phấn phùng lý qua lại kích thích giống như thành thục củ sen nan thô hung khí, không chút khách khí nhiều lần rốt cuộc va chạm, làm cho Tiêu Lân Nhi xúy đầu không ngừng kêu rên ra tiếng. A a, không, đau quá, đau tài năng cho ngươi giải trí nhớ. Huyết thiên quân cúi đầu nhìn dương cụ ở Tiêu Lân Nhi tiểu huyệt lý ra vào, ẩn ẩn huyết cùng âm dịch hỗn hợp chảy ra. Ừ không, đừng sáp, ở huyết thiên quân trước sau kích thích dưới Tiêu Lân Nhi một đôi cực đại trắng noãn thánh nữ phong cũng ở hắn trước sau động tác hạ chớp lên, hai lạp tử hồng sắc tiểu đáng yêu dĩ nhiên lặng lẽ đứng thẳng lên. Không, không cần như vậy đối ta, Tiêu Lân Nhi rất muốn phản kháng, nhưng là ở huyết thiên quân cường đại khống chế hạ nàng căn bản không thể làm ra gì phản kháng. Trên dưới 100 hạ sau, huyết thiên quân tốc độ chậm một ít mà Tiêu Lân Nhi vừa rồi còn kêu đau kêu đình, lúc này lại ngược lại ở thuận theo huyết thiên quân mãnh lực va chạm, dần dần lay động kia mảnh khảnh vòng eo nghênh tiếp huyết thiên quân động tác. Ha ha, mặc kệ miệng nàng thượng ngôn ngữ kháng cự, huyết thiên quân vẫn duy trì trạng tư, hoàn toàn mà điên cuồng giữ lấy tà kiếm linh Tiêu Lân Nhi. Bị lễ rửa tội Tiêu Lân Nhi cảm thấy thân thể lần đầu tiên đau đớn dĩ nhiên tiêu thất thủ nhi đại chi là một loại không thể ngôn dụ khoái ý, nàng cả người kiều chiến, miệng lại hừ ra tuyệt vời phóng đãng dâm mi thanh đến. Tò mò quái, đẹp quá diệu, này, đây là, cảm thụ được chính mình bắp đùi chỗ, lưỡng đạo theo phấn phùng lý chảy ra ồ ồ nhiệt dịch mà nơi đó ở bị một chút hạ trà khi, đã sớm đã muốn lầy lội không chịu nổi. Không ta như thế nào hội động tình. Tiêu Lân Nhi không thể tin được chính mình thế nhưng bị này nam nhân rong ruổi đến xuất thủy, nàng nhưng là tà kiếm linh, chưa bao giờ từng có nam nữ việc tà kiếm linh. Góc truyện audio.com, hai tay cầm Tiêu Lân Nhi mảnh khảnh vòng eo, dương cụ nhiều lần xâm nhập rốt cuộc trừ sáp, ba tiếng động không ngừng vang lên. Nga, hảo, thật thoải mái, ở nhanh lên, hảo, bị hồi lâu như thế cuồng trạc Tiêu Lân Nhi đã không có lúc trước xấu hổ và giận dữ, huyết thiên quân gây cho chính mình sung sướng, cũng làm cho nàng hoàn toàn thích thượng nam nữ chi nhạc. Trong miệng cũng duyên dáng gọi to, chỉ có hắn và nam nhân tại cùng nhau kích tình nữ nhân, mới có thể hô lên ngọt ngào lời nói, kêu mau, kêu đại lực điểm. Như thế đứng chiều sáp tư thế không lâu, Huyết Thiên Quân đột nhiên nâng lên nàng thắt lưng, làm cho nàng cả người ở trên hư không phiên cái thân, Tiêu Lân Nhi nhưng lại như nằm ở giường thượng giống nhau, nằm ở Huyết Thiên Quân trước mặt. Kia tiểu huyệt sớm đã có chút sưng đỏ, ồ ồ âm dịch cùng với đỏ sẫm huyết không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm, Huyết Thiên Quân cười nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái sồ. Nói xong hắn bắt được Tiêu Lân Nhi mắt cá chân, mạnh về phía sau lôi kéo chính mình bất động, như thế là thôi hạ nhưng lại cũng có ái ân tác dụng. Mắt thấy Huyết Thiên Quân, Tiêu Lân Nhi vẻ mặt đỏ bừng, nũng nịu liên tục hừ, trên mặt lại quyến rũ đến cực điểm. Nga, hảo, ở thâm điểm, dùng sức, sáp, sáp, a, nga nga, tưởng nàng Tiêu Lân Nhi, khi nào hưởng thụ quá như thế tuyệt vời chuyện tình, nàng cũng rốt cục biết nguyên lai thế gian nam nữ hoàn ái việc là nhanh như vậy vui sướng diễn kịch hưởng thụ chuyện. Cùng lúc đó Tiêu Lân Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể một trận tán loạn, đó là chính mình trong cơ thể kiếm khí, chính là kiếm kia khí nhưng lại hội tụ đến chính mình bụng đan điền lý, chẳng lẽ Huyết Thiên Quân yếu hút chính mình đắc lực lượng. Nàng được yêu thích thượng lộ ra kinh hãi, Huyết Thiên Quân lại tại đây khi nói. Người yếu hấp lực lượng của ta, nghĩ đến Mỹ. Nguyên lai Huyết Thiên Quân cũng cảm thấy chính mình đắc lực lượng ở đan điền hội tụ, hắn nghĩ đến Tiêu Lân Nhi sử xuất cái gì tà chiêu, lập tức khống chế được tâm thần, nhưng không rút ra hung khí, tiếp tục ở Tiêu Lân Nhi phấn phùng lý kích thích. Chính là khoảnh khắc Huyết Thiên Quân một trận kinh dị, vì cái gì Tiêu Lân Nhi trong cơ thể lực lượng ở hướng đã biết lý chạy tới, mà lực lượng của chính mình cũng chạy vội tới xuất khẩu, như là gặp bạn tốt giống nhau, tiếp xúc ở tại cùng nhau. Tiêu Lân Nhi ngửa đầu kiều hừ một tiếng, ra tiếng nói. Thiên Quân, mau, sáp, mau, a ân, nhanh lên sáp a, vì sao phải mau? Huyết Thiên Quân đương nhiên biết, hắn nhìn đến Tiêu Lân Nhi bụng hở ra không ngừng, hiển nhiên là đến điểm tới hạn, sợ gặp chuyện không may, Huyết Thiên Quân ở không do dự, nhanh chóng đảo cổ trên dưới 100 hạ, phốc phốc tinh dịch toàn theo của nàng tiểu huyệt sái vào Tiêu Lân Nhi trong cơ thể. Mà Tiêu Lân Nhi lúc này cũng cùng hắn cùng nhau tiết, hai người gắt gao ôm ở cùng nhau, Huyết Thiên Quân cảm nhận được trong cơ thể lực lượng thế nhưng tinh danh hơn thuần. Ta khôi phục toàn bộ lực lượng, Tiêu Lân Nhi đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng. Huyết Thiên Quân vừa thấy Tiêu Lân Nhi gương mặt dĩ nhiên thay đổi, không hề là cô gái hoàng dung bộ dáng, mà là một cái đầy cằm thoạt nhìn 17 bát cửu cô gái gương mặt. Chẳng lẽ chính mình cùng Tiêu Lân Nhi ở không biết cảm thấy dưới tình huống, đốn nổi lên song tu công pháp, khiến cho hai người đều được lợi. Khách chương.